Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 87, nghe mẹ kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dã ngồi xổm ở trước xe lăn, chu đáo giúp Hân Nhiên xoa nắn lấy cẳng chân. Bác sĩ nói rồi, luyện tập thêm mấy ngày nữa là có thể đi bộ bình thường, cho nên mấy ngày nay không thể lười biếng nha. Nghe giọng điệu dỗ trẻ con này của Tiểu Dã, Hân Nhiên mỉm cười nở nụ cười. Được, Tiểu Dã, ngươi là học diễn viên đúng không? Đúng rồi. À đúng rồi, ta còn cùng Lâm A Di cùng quay một bộ phim truyền hình đó. Đáng tiếc là đề tài đồng tính, không tìm được con đường chiếu ra, luôn cũng không có chiếu ra. Tô A Di đều sắp yêu sầu chết rồi. Ta muốn xem thử, hiện tại trọng tâm sinh hoạt của nàng là con gái, không thể chờ đợi được nữa, muốn hiểu tất cả của nữ nhi. Ngài vừa nói như vậy, ta cũng chưa từng xem đó. Ta cũng muốn xem, ta đi hỏi Tô A Di một chút đi. Mẹ, ngài từng quay phim của Tô A Di không? Hân Nhiên cau mày hồi tưởng một hồi. Thời điểm ta biết nàng chỉ là thực tập sinh, vẫn không có lên làm đạo diễn. Nha, ai, vậy ngài là thế nào quen biết Lâm A Di nhỉ? Nàng, là ở bên trong đoàn phim. Nàng ở bên trong đoàn phim đóng vai phụ. Lần đầu tiên thấy nàng, xem ra cũng không lanh lợi, dáng vẻ ngây ngốc. Phốc, Bạch Dã cười trộm, nghiêng đầu nhìn Lâm Úc Thanh cách đó không xa một chút. Bây giờ nhìn lại nhưng mà so với con khỉ còn tinh danh hơn đó. Ngay lúc đó nàng cũng không bắt mắt, thế nhưng nàng đối với đóng phim rất nghiêm túc, coi như là đóng vai phụ, cũng muốn làm diễn viên quần chúng chuyên nghiệp nhất. Ta chú ý tới nàng là bởi vì đã gặp nàng thu thập kịch bản bỏ hoang đi nghiên cứu. Còn có thể ở mảnh đất sau lưng lén lút luyện tập biểu diễn. Tuy kỹ xảo của nàng rất tồi tệ, căn bản không thể xem, nhưng nàng tấm lòng này hiếm thấy. Sau đó, ta liền bắt đầu giúp nàng lưu ý một ít cơ hội, đem nàng mang vào trong giới này. Cũng bởi vậy, nàng đối với ta vô cùng tin cậy. Bạch Dã gật gù. Hoặc là nói người tốt có báo đáp tốt đây. Mẹ lúc trước giúp Lâm A Di. Lâm A Di thành tựu rồi. Trước mắt lại có được báo đáp của Lâm A Di. Còn giải quyết chuyện đại sự cả đời của con gái ngươi. Đẹp đẽ nháy mắt mấy cái. Bảnh trẻ với Hân Nhiên. Hân Nhiên thì hết cách với nàng. Bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Dã nói cũng đúng. Nàng đời này làm chính xác nhất ba chuyện. Chính là đã yêu Bạch Y Lam. Có con gái Tiểu Dã đáng yêu như thế. Còn có, kết hai người bạn tốt tri kỷ Lâm Úc Thanh và Phương Di này. Mẹ, ngài kể một chút cho ta chuyện của ngài cùng Lâm A Di mới quen đi. Cố Hân Nhiên chau mày. Ngươi là muốn nghe ta, hay là muốn nghe Lâm A Di của ngươi? Ai ya, đều nghe, các ngươi đều là người thân nhất của ta mà. Tiểu Gia Hỏa ôm cánh tay của Hân Nhiên làm nũng. Hân Nhiên cười cười. Nhiều năm như vậy, nàng đều sớm quên đi con gái làm nũng với nàng là mùi vị gì. Trong ấn tượng, mỗi lần nàng làm nũng với mình, thì nhất định có chút tâm tư quỷ gì. Tỉ như muốn ăn đồ ăn vặt a, muốn đi ra ngoài chơi a, hoặc là muốn mua món đồ chơi. Không nữa chính là chọc Y Lam tức giận, muốn cho chính mình làm chỗ dựa cho nàng. Từ nhỏ chính là danh con nhỏ. Nhưng mà không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa lớn rồi vẫn thích làm nũng như thế. Thật đúng là tiện nghi Lâm Úc Thanh rồi a, mẹ. Mẹ, nhìn thấy Hân Nhiên đang ngẩn người. Bạch Dã kêu hai tiếng. Hả, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Đang nghĩ ngươi khi còn bé a, ta khi còn bé. Có phải là rất đáng yêu ya? Tiểu Gia Hỏa nhếch miệng cười cười. Hai tay nâng gò má. Đúng vậy a, rất đáng yêu. Hân Nhiên cười sờ sờ gò má của Tiểu Dã. Kể một chút cho ta đi mà. Hân Nhiên suy nghĩ một chút. Ta nhớ được, đó là thời điểm ngươi 4 tuổi. Ngươi rất thích ăn thức ăn ngọt. Đặc biệt thích ăn kẹo và bơ trên bánh gato. Thế nhưng Y Lam không cho phép ngươi ăn quá nhiều. Mỗi ngày chỉ cho ăn một viên đường. Ngươi thì thừa dịp khi gọi điện thoại cho ta lén lút ôm oán. Mỗi lần chủ nhật khi về nhà, ta thì lén lút mua cho ngươi rất nhiều kẹo giấu ở nhà. Đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Y Lam vẫn luôn không biết. Thế nhưng có một lần, đồ vật nhỏ ngươi đây, quá tham ăn, một hơi ăn quá nhiều, cổ họng không phát ra được thanh âm nào, đem Y Lam lo hư rồi. Sau đó bí mật nhỏ của chúng ta đã bị phát hiện rồi. Bạch Dã cười hì hì hỏi. Hân Nhiên tức giận liếc nàng một chút. Đúng vậy, ngươi còn đem ta bán đứng. Y Lam từ bên trong tủ quần áo lục ra thật nhiều kẹo, hung hăng dạy dỗ ta một trận, còn để Phương Di cắt xén tiền tiêu vặt của ta. Hân Nhiên nói xong cảm giác oan ức, thở phì phò lườm Phương Di cách đó không xa một chút. Người sau vừa vặn nhìn lại đây, bị nàng nhìn sững sờ. Khà khà, tiểu gia hỏa vui khôn tả, khi còn bé ta đã làm qua chuyện không có lương tâm như thế à? Ai ya, vậy cũng nhiều lắm, lần nào ngươi làm chuyện tốt gì không phải ta thay ngươi gánh. Hắc, còn có cái gì? Ta nghĩ một chút à, đúng rồi. Lần chủ nhật kia, Y Lam ra cửa, thì hai chúng ta ở nhà. Ta cùng ngươi ngủ chưa? Ta ngủ thiếp đi, không biết ngươi đã làm chuyện tốt gì. Đợi Y Lam trở về, phát hiện trong tủ lạnh để nửa cái bánh gato không thấy bơ, bị người ăn sạch sành xanh. Ngươi vừa thấy tình thế không tốt, quả đoán cáo trạng nói là ta ăn trộm, còn lôi kéo nàng phòng ngủ nhìn ta. Sau đó ta mới phát hiện, khóe miệng ta bị ngươi bôi đều là bơ. Khà khà khà, còn cười ư, Y Lam liếc mắt là đã nhìn ra là ngươi làm ra chuyện tốt. Lần kia đem nàng làm cho tức giận, nói ngươi nói dối rồi. Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nuông chiều, tức giận chừng mấy ngày. Sau trận đánh đó, ngươi thì cũng không dám nói dối nữa. Bạch Dã khuôn mặt đỏ lên. Ta còn là tính nhớ khá dai mà. Trí nhớ dai, Y Lam phạt ngươi nửa tháng không cho phép ăn bánh gato. Ngươi có trí nhớ dai không? Ai nha, Hân Nhiên cười khẽ. Tiểu gia hỏa này à, khi còn bé là đem nàng dằn vặt không nhẹ đây. Tán gẫu cái gì đây? Cao hứng như thế. Phương A Di, mẹ kể chuyện khi còn nhỏ cho ta. Ôi, vừa vặn, ta cũng chưa từng nghe tới. Cũng thuận tiện nói cho ta nghe thử đi. Không được, là chút chuyện nghịch ngợm gây sự mất mặt, không cho ngươi nghe. Bạch Dã vội giơ tay che miệng của Hân Nhiên. Hân Nhiên gật gù. Hừ, hẹp hòi. Phương Di còn một bộ dáng vẻ hầm hừ. Đúng rồi Phương A Di, phim truyền hình Tô A Di quay có thể xem không? Mẹ muốn xem, ta cũng muốn xem. Bộ ngươi cùng Lâm Úc Thanh đồng thời diễn. Đúng, chắc đã sớm chỉnh xong rồi đó. Ta hỏi một chút cho ngươi đi. Phương Di lập tức đi tới một bên, bấm điện thoại của Tô Dự. Hiệu suất làm việc vô cùng cao. Có mệt hay không? Có muốn trở lại nghỉ một lát hay không? Lâm Úc Thanh hỏi. Không có chuyện gì, rất lâu không có tắm nắng. Chờ một tí nữa đi. Ha, Lâm Úc Thanh đẩy xe lăn, theo hai người ở trong sân hóng gió. Các ngươi sau này có tính toán gì? Cũng không thể mỗi ngày đều trông coi ta sinh hoạt đâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cái này vẫn đúng là chưa nghĩ ra. Thì muốn luôn như vậy trốn tránh tiếp sao? Hai người không khỏi cúi đầu. Tiểu Dã, hả? Ngươi không muốn trở lại trường học sao? Chuyện ngươi ở trường học Phương Di nói với ta, bởi vì người khác không thân thiện, ngươi liền muốn từ bỏ cuộc sống đại học của chính mình sao? Như ngươi vậy là đang trừng phạt người khác, hay là bản thân ngươi? Ta, Bạch Dã há miệng, lại nói không ra phản bác. Nàng thừa nhận nàng là không muốn đi đối mặt những sắc mặt đáng ghê tởm kia. Từ bắt đầu cùng Lâm A Di đi ra ngoài du lịch, nàng cũng đã đang trốn tránh. Chính mình rõ ràng trong lòng, còn muốn làm bộ người khác nhìn không ra. Còn ngươi nữa, lấy được ảnh hậu thì thỏa mãn rồi sao? Ngươi có lấy được tác phẩm bản lĩnh không? Có lưu lại một bộ kinh điển đáng giá truyền tụng không? Lâm Úc Thanh hơi trầm mặc. Tiểu Dã cũng trở về trường học là phải. Còn về ta, kỳ thực nói thật, những năm này ta cũng không biết mình đang kiên trì cái gì. Cái giới này để ta lạnh thấu tim. Các ngươi cũng không ở, chỉ có một mình ta. Ta không tìm được dũng khí và ý nghĩa tiếp tục đi tiếp. Huống hồ hiện tại ta cô mau rồi. Fan cũng đều giận ta mà đi. còn dư lại không có mấy. Ở trong giới này, ta cũng lạnh thấu. Sau này, ta có thể dấn thân làm thương mại, làm một chút chuyện làm ăn, hoặc là làm biên kịch, đem câu chuyện của chúng ta viết ra. Hiện tại, trọng tâm ta sinh hoạt là gia đình, là các ngươi, không còn là công việc và hư danh rồi. Làm kinh doanh, Cố Hân Nhiên đối với đầu óc của cô biểu thị hoài nghi. Cô sẽ không đem quan tài đều lỗ vào chứ? Lâm A Di, dì biết kinh doanh sao? Học thôi, đây không phải là có hai vị lão bản lớn sao? Ta đi lấy kinh nghiệm cùng với các nàng. Ta nói chính là Giang Bạc Yên. Phốc, xem ngươi kinh sợ. Bạch Dã đang cười Lâm Úc Thanh. Không chú ý vẻ mặt của hai người đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Ai, Giang A Di hình như chừng mấy ngày không đến rồi. Sau khi mẹ tỉnh lại thì không từng thấy nàng đến. Có phải là bị bệnh rồi? Bạch Dã nghi ngờ nói. Rõ ràng lúc mẹ hôn mê Giang A Di cứ gấp như thế. Mỗi ngày đều đến trông. Còn thường thường làm liên tục ngày đêm. Làm sao sau khi người tỉnh rồi ngược lại không xuất hiện rồi chứ? Lâm Úc Thanh cúi đầu. Chuyện Giang Bạc Yên bán đứng Hân Nhiên. Cô cũng biết. Xác thực nói. Là trừ Tiểu Dã. Những người khác đều biết rồi. Lâm Úc Thanh tuy hoài nghi trong những người này có người bán đứng Hân Nhiên. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới là Giang Bạc Yên. Hoặc là nói, người nào bán đứng Hân Nhiên, đều là cô không muốn nhìn thấy. Bởi vì dù sao Hân Nhiên là dùng chân tâm đối đãi người. Những người này cũng đều là bạn tốt bạn tri kỷ lẫn nhau. Mà ngày đó sau khi bản thân Giang Bạc Yên thẳng thắn chuyện này, cô thực sự là vừa tức vừa hận. Cũng không biết làm sao. Mọi người cũng đều rất tức giận. Thế nhưng đánh qua rồi. Mắng qua rồi. Rồi lại là chuyện vô bổ. Nhìn dáng dấp Giang Bạc Yên hổ thẹn kia. Trong lòng ai cũng đều không dễ chịu. Cuối cùng vẫn là Lộ Tinh tỏ rõ thái độ rồi. Nàng nào không có cách nào tha thứ Giang Bạc Yên. Nhưng nàng càng không có cách nào lừa gạt mình. Nàng vẫn là yêu Giang Bạc Yên. Cho nên nàng đồng ý theo Giang Bạc Yên cùng chuộc tội. Bù đắp sai lầm nàng phạm vào. Nàng biểu thị sẽ coi Tiểu Dã xem là nữ nhi ruột thịt. Sẽ đối với quãng đời còn lại của Hân Nhiên phụ trách tới cùng. Chỉ cần Hân Nhiên mở miệng. Nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn hết thảy nhu cầu của nàng. Giang Bạc Yên vì thế rất được đánh động. Nhưng nàng không muốn để Lộ Tinh cùng chính mình gánh vác hổ thẹn như thế sống qua ngày nữa. Khước từ ý tốt của Lộ Tinh. Đồng thời gần đây, nàng đang thanh toán tài sản của chính mình. Dự định toàn bộ hiến cho khu tai nạn. Giúp đỡ công tác trùng kiến sau thiên tai. Cũng coi như là tích chút đức cho mình rồi. Hết chương 87, cách chương.